ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 398, Kinh Thiên Oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻn vẹn vừa đối mặt, liền trực tiếp đột phá này thông tí hầu kiếm chiêu. Một kiếm trong số mệnh cổ họng của nó chỗ yếu. Đồng thời đánh ra lên đến 3 vạn điểm khủng bố thương tổn. Kinh Thiên Cửu Kiếm là một môn tuyệt học kiếm pháp. Chiêu thức chi tinh, uy lực mạnh, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Căn cứ bí tịch ghi chép, lúc trước Dạ Vị Minh đoàn người đem tịch tà kiếm phổ nộp lên sau khi. Thần Bộ Ti cũng không có lập tức đem trả lại Lâm Bình Chi. Ở trước đó, Hoàng Thủ Tôn cùng Du Tiến cũng đã xem qua trong bí tịch ghi chép kiếm chiêu. Ở bình thường cao thủ, thậm chí là Du Tiến trong mắt, cái kia tịch tà kiếm phổ bên trên ghi chép kiếm chiêu đều chỉ là trên giang hồ không đủ tư cách mèo quào chiêu thức. Chỉ có phối hợp với bên trong đặc biệt luyện khí pháp môn, mới có thể phát huy ra loại kia như quỷ tự mị khủng bố uy năng. Điều này cũng chính là tại sao Lâm gia hậu nhân tuy rằng học được bí tịch bên trên chiêu thức, còn suýt chút nữa bị một cái Dư Thương Hải cho diệt cả nhà nguyên nhân thực sự. Có thể, từ Lâm Bình Chi tự cung luyện kiếm bắt đầu từ giờ khác đó, Dư Thương Hải cũng đã thành công. Có điều này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Du Tiến mọi người không nhìn ra những chiêu thức này tinh diệu địa phương. Nhưng Hoàng Thủ Tôn nhưng là có thể. Hắn chỉ là thông qua bí tịch ghi chép, lại từng trải qua Lâm Bình Chi triển khai kiếm chiêu, cũng đã đem bên trong rất nhiều tinh diệu địa phương nắm trong lòng bàn tay. Chỉ là bên trong đa số tinh hoa đều cùng cái kia. Tự cung, tu luyện hà khắc điều kiện có cùng một nhịp thở luyện tập. Người bên ngoài mặc dù biết, nhưng không tàn nhẫn quyết tâm đến vậy là vô dụng. Nhưng mà, khi chiếm được Dạ Vị Minh từ Độc Cô Cầu Bại nơi chôn xương mang về Độc Cô Di Khắc Thác Bản sau khi. Nhưng là để Hoàng Thủ Tôn linh cảm đột phát, đem tịch tà kiếm phổ bên trong rất nhiều tinh diệu địa phương cùng di khắc nội dung lẫn nhau đối ứng. Lại lấy tự thân đối với kiếm pháp rất nhiều lý giải từ bên trong điều hòa. Cuối cùng sáng chế này một chiêu tập quỳ, tốc, biến, tinh làm một thể tinh diệu kiếm chiêu liêu kiếm thức. Này liêu kiếm thức nói là một chiêu, kỳ thực lại bao hàm 36 loại biến hóa khác. Nói nó bản thân liền là một bộ lợi hại kiếm pháp cũng hào không quá đáng. Mà nó còn chỉ là Kinh Thiên Cửu Kiếm bên trong một chiêu mà thôi. Tao đòn nghiêm trọng này. Thông tí hầu bị đau hú lên quái gì. Nhưng là không lùi mà tiến tới. Trong tay Đoạn Trúc bỗng nhiên liên tục vung chém. Xem ra dường như một ít đao pháp. Côn pháp bên trong. Quét ngang ngàn quân. Nhưng vừa ra tay chính là liên hoàn ba kiếm. Chiêu thức đầu đuôi đụng vào nhau. Ra chiêu trước sau lại có thể cùng Việt nữ kiếm pháp bên trong rất nhiều chiêu thức không có khe nối liền. Có thể nói là mấy không kẽ hở một chiêu. Bởi vì này một chiêu là trung cấp Việt nữ kiếm pháp bên trong mới có chiêu thức. Vì lẽ đó Dạ Vị Minh cũng không biết nó cụ thể tên gọi. Chỉ là bởi vì lần trước cùng Thông Tý Hầu giao thủ thời điểm. Từng tại đây một chiêu bên dưới ăn qua thiệt lớn. Vì vậy khắc sâu ấn tượng, giờ khắc này ở khoảng cách gần dưới nhìn thấy Thông Tý Hầu lần thứ hai triển khai chiêu này. Trong lòng lập tức hiểu rõ, đã thấy thân hình hắn đột nhiên về phía sau ngửa mặt lên. Nhưng là bày ra tới một người tương tự với Kim Cương Thiết Bản Kiều, như thế động tác né tránh. Nhưng này một chiêu cùng trên giang hồ thông thường, Kim Cương Thiết Bản Kiều, nhìn như thế. Trên thực tế rồi lại có chỗ bất đồng. Trên giang hồ truyền lưu, Kim Cương Thiết Bản Kiều đều là mã bộ một cái lên cấp công pháp, là nhất khảo cứu hạ bàn công phu. Muốn làm đến lấy đầu gối làm trục, toàn bộ thân thể ngửa ra sau 90 độ, cùng mặt đất song song mà sẽ không té ngã mới coi như hợp lệ. Loại này hoàn toàn vi phạm cơ học thường thức thao tác. Dựa cả vào dùng để chảo địa hai chân cùng eo lực đến chống đỡ. Mà Dạ Vị Minh tại người tử ngã về đằng sau đồng thời. Hai chân cùng eo lực nhưng là hết sức thả lỏng. Trái lại là cầm trong tay tranh phong bảo kiếm tự trên đỉnh đầu về phía sau tà đâm xuống mặt đất. Lấy tranh phong kiếm trình độ sắc bén cùng dạ vị minh sức mạnh. Ở tình huống bình thường muốn đem đâm xuống mặt đất. Cắm thẳng đến chuôi có thể nói không hề khó khăn. Nhưng hắn nhưng ở mũi kiếm đâm xuống mặt đất sau một khắc. Lập tức cải đâm vì là ép. Trực tiếp đem thân kiếm ép tới uốn lượn. Đồng thời hai chân cách mặt đất. Chỉ bằng kiếm uốn lượn thân kiếm đến chống đỡ cả người trọng lượng. Mượn do này một chiêu làm trái võ học lẽ thường biến hóa. Xảo diệu né qua thông tí hầu ép sát mặt đất quét ngang kiếm thứ hai. Theo sát. Thông tí hầu kiếm thứ ba quét ngang theo sát quét ngang mà ra. Mà dạ vị minh nhưng là dựa vào tranh phong thân kiếm tính dai tạo thành phản lực. Thân thể bỗng hướng lên trên bay lên. Ở tách ra thông tí hầu kiếm thứ ba đồng thời. Tranh phong bảo kiếm ở gần như không thể góc độ quét ngang mà ra. Tự thông tí hầu ngạnh tảng yết hầu bên trên hơi đảo qua một chút. 37.251. Kinh thiên cửu kiếm chi đãng kiếm thế, lại là một lần nổ tung thức tấn công chí mạng thương tổn. Lần thứ hai gặp đòn nghiêm trọng thông tí hầu vừa định thừa cơ phản công. Nhưng không ngờ giả vị minh ở sau một đòn thân hình tăng lên trên tốc độ càng là không giảm chút nào. Dĩ nhiên chỉ bằng cái kia trước ở bảo kiếm ép địa lúc đi mượn sức mạnh. Thân hình bỗng dưng cất cao đến cách xa mặt đất tiếp cận hai trượng khoảng cách. Chiêu này đãng kiếm thế chỉ về cũng không ở trên kiếm, mà là lấy kiếm đại đủ huyền diệu thân pháp, lấy thân pháp kéo kiếm chiêu, mới là này một kiếm tinh túy vị trí. Dựa theo Hoàng Thủ Tôn ở trong bí tịch ghi chép lời giải thích, này một chiêu tinh hoa cô độc si khắc chỉ chiếm một phần, hai tay tôn tự thân võ công nhưng là chiếm ba điểm, còn lại sáu phần. Tất cả đều là căn cứ dạ vị minh nắm giữ khinh công thân pháp mà sang. Thân pháp càng cao, uy lực càng mạnh, mà thân pháp chính là hiện nay dạ vị minh xung quanh thuộc tính bên trong chỉ số cao nhất một hạng. Lúc này mới ở một đòn bên dưới, trực tiếp đánh ra một cái tiếp cận 40.000 điểm nổ tung thương tổn đi ra. Một kích thành công sau khi dạ vị minh thân trên không trung. Nhưng là đột nhiên bạo phát eo lực, một cái vươn mình, biến thành đầu dưới chân trên đứng chồng ngược tư thái. Nhìn phía dưới chính đang nhe răng trợn mắt thông tí hầu. Cười ha ha nói rằng, xú hầu tử, người nghe nói qua một chiêu từ trên trời giáng xuống kiếm pháp sao? Trong khi nói chuyện, nội lực gồ lên cùng trong tay tranh phong kiếm thân kiếm. Bảo kiếm ở nội lực trách kích thích bên dưới. Nhất thời phát sinh một tiếng cao khanh dễ nghe kiếm reo. Đồng thời ở trên thân kiếm khuấy động lên một tầng ba tấc kiếm cương. Theo dạ vị minh thân thể tam tích. Ở trên cao nhìn xuống hướng về phía dưới thông tí hầu hoặc này hoặc phách. Liên tiếp công ra năm kiếm. Mũi kiếm chỉ. Càng là đóng kín thông tí hầu trước sau trái phải sở hữu tiến thối con đường. Cùng với trước hai kiếm không giống. Này kiếm thứ ba nhưng là Hoàng Thủ Tôn tự thân đối với võ học lý giải chiếm 7 phần, độc cô di khắc tinh hoa chiếm 3 điểm. Đem so sánh trước hai kiếm tinh diệu ngụy biến. Này một kiếm ý nghĩa chính nhưng ở tự thân nội lực bên trên. Thông qua thân thể tâm tích quá trình đến tăng cường này một kiếm uy lực. Thật giống như một người đứng ở cao trên đỉnh núi. Nện xuống bất kỳ khối nhỏ vật cứng. Hiệu quả đều muốn xa so với ngươi giơ lên vật nặng hướng về ngươi đối diện ném tới. Sức mạnh tới đến muốn càng mạnh hơn ra gấp trăm lần. Ngàn lần, trở lên bắt nạt dưới. Ỷ mạnh hiếp yếu, lấy thế đè người. Lấy sức mạnh tuyệt đối chính diện đánh đổ kẻ địch. Gió kiếm gồ lên bên dưới. Liền ngay cả chu vi cành trúc lá trúc. Đều bị quát hướng về bốn phía vặn vẹo. Phát sinh vang lên sàn sạt, mà thủ ở trong thông tí hầu giờ khắc này thừa nhận áp lực càng thêm có thể tưởng tượng được. Có thể đem lấy mờ ảo linh động gọi kiếm pháp, dùng như vậy bá đạo. Chính là ba chiêu kinh thiên cửu kiếm bên trong lực phá hoại mạnh nhất một thức là kiếm thức cách chương.